Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 140, một cô gái kỳ lạ bị hai người đàn ông lợi dụng. Góc truyện audio.com. Trong không gian hệ thống, một người một hệ thống cãi nhau xối xả mà không chú ý đến có một cô gái đã vào không gian và ngồi trên ghế sofa nhìn hai người. Họ cô gái khuôn mặt trắng bệch, da đã bị nhiều vết thương và tóc thì đã trắng xóa, nhìn cô không khác gì một xác chết làm người xem sợ hãi hai bên mắt. Cô chảy từng giọt máu làm người xem không dám nhìn thẳng. Cô gái đi đến bên người An Ý, chạm đôi tay lạnh ngắt của cô vào người An Ý. An Ý đang cùng hệ thống quân cãi nhau hăng say thì bị ai đó chạm vào người mà nổi da gà, quay qua nhìn đến cô gái làm cô hét lên, a, hệ thống có ma cứu. Ta, cô sợ hãi hét lên bỏ chạy đến một góc tường thật xa. Hệ thống quân khinh thường nhìn ký chủ nhà nó rồi nó nói với cô gái. Túc chủ yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô nghịch tập nhân sinh của cô. Cô gái thấy cuối cùng cũng có người chịu nói chuyện với cô nên cô ấy hơi mất tự nhiên ngồi vào ghế nhìn con thỏ. Hệ thống An Ý từ xa nhìn vào hai người ánh mắt nghi hoặc, đi lại bế hệ thống quân lên hỏi nhỏ. Cô ta là ai vậy? Hệ thống quân khinh bỉ nhìn cô nói. Cô ấy là người cần chúng ta nghịch tập nhân sinh. An Ý há hốc mồm nhìn cô gái rồi quay sang nhìn con thỏ. Hệ thống quân của cô tò mò hỏi. Cô ấy muốn giúp gì? Hệ thống quân dường như mệt mỏi nhìn cô, nó quay đi lơ cô luôn làm cô rất tức giận, mắng cô gái này y như xác ướp, ngươi kêu ta đi nghịch tập nhân sinh. Cho xác ướp sao ta không đi? Hệ thống quân đang bàn bạc chuyện nhân sinh của cô gái nghe An Ý hét mà nó muốn mệt nói. Ký chủ, cô im ngay cho bổn hệ thống, cô ấy rất đáng thương đó. An Ý ngồi điếm số lẻ một bộ không quan tâm bộ dáng nhìn hệ thống quân và cô gái, cô không nói gì. Cô gái thấy An Ý không muốn giúp mình mà buồn bã đi đến trước mặt cô quỳ xuống cầu xin. An Ý, xin cô hãy giúp tôi. Tôi sẽ cho cô hai kỹ năng giúp cô nghịch tập nhân sinh cho nhiều người, hơn đổi lại tôi sẽ không cho cô tích phân. Cô gái chân thành tha thiết mà cầu xin sự giúp đỡ làm An Ý đang lạnh nhạt mà cũng mềm lòng. Cô nhìn bộ dáng của cô gái này làm cô cũng hiểu được phần nào cô gái này đã chịu bao nhiêu tổn thương. Cô đi lại đỡ cô gái đứng lên, cô nhìn cô gái nói tôi sẽ giúp cô. Cô nói cô gái vui mừng cười rạng rỡ, tuy cô gái bị vết thương rất nặng nhưng khi cười lên làm cho con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ký chủ, vậy còn tích phân cô có lấy không? Hệ thống quân cười nham hiểm nhìn cô, thanh âm hỏi. An Ý nuốt nước miếng cắn răng nói. Ta không lấy, nhưng ta sẽ lấy hai kỹ năng. Hệ thống quân ánh mắt nhìn cô như một người tội ác tày trời làm cô ngượng ngùng cười. Cô khụ một tiếng nhìn cô gái hỏi cô có nguyện vọng gì. Cô gái nhìn cô thở dài nói. Tôi chỉ muốn tôi sẽ sống hạnh phúc và hãy cho những người luôn yêu thương giúp đỡ tôi được hạnh phúc. Hãy trả thù những người đã thương tổn tôi. Tôi muốn cô hãy giúp Lục Tử Kiệt và Lữ Anh Mai đến với nhau. Nếu Lữ Anh Mai mà ác độc thì hãy tìm cho anh Kiệt một người thích hợp để yêu anh ấy. Cô gái buồn bã nói trên mặt nở nụ cười yếu ớt. An Ý xem mà đau lòng, cô hỏi. Hình như cô yêu cái người Lục Tử Kiệt rất nhiều. Hệ thống quân cũng đang nghe câu chuyện mà cô gái muốn chia sẻ. Cô gái thấy thanh âm của cô, thấy cô và con thỏ. Hệ thống quân nhìn mình trong lòng cô gái lại khổ sở, thân thể cô gái cứng đờ rồi nghẹn ngào như sắp bật khóc nức nở. Cô gái nói. Tôi yêu anh Kiệt nhưng anh Kiệt lại không yêu tôi. Anh Kiệt còn lợi dụng tôi. Anh Kiệt còn kêu người giết chết tôi. An Ý thấy cô gái khóc nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng an ủi cô ấy. Cô yêu một người không xứng đáng. Cô hãy sống vì bản thân cô, tôi sẽ giúp cô nghịch tập nhân sinh, hãy tin tưởng tôi. An Ý chân thành nói. Cô gái nín khóc thoát ra khỏi người An Ý. Cô gái nhìn cô khuôn mặt biết ơn chân thành mỉm cười nói cảm ơn cô. Nói xong cô gái biến mất trong hư vô của thời không. An Ý lau đi nước mắt quyết tâm nói ta sẽ không khiến nguyên chủ thất vọng, đi thôi. 4869 ánh mắt cô sáng như sao trời, ánh mắt kiên định như lửa làm người ta thấy được sự quyết tâm của cô đang bùng cháy dữ dội. Hệ thống quân nãy giờ xem xong cũng xót xa, nó chỉ là một cái máy móc nhưng nó không biết tại sao lại muốn khóc vì cô gái mới lúc nãy. Đi thôi ký chủ. Hệ thống quân 4869 kiên quyết như An Ý nó và ký chủ quyết tâm sẽ giúp cô gái tội nghiệp đó chờ xem đi thôi, An Ý nói, giọng cô vừa dứt thì không gian chấn động lên và trời đất quay cuồng. Cô biến mất khỏi không gian vị diện số 4 xuất phát. Cách chương.